Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Ma Quỷ Tổng Đốc Quốc Hoa A. Tàn A. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng đến Lâm Na kia nhu tình như nước bộ dáng. Nàng ngẩng đầu trêu tức hướng Quân Khuynh Diệu. Liền đến Quân Khuynh Diệu một bộ ăn ruồi bọ giống nhau biểu cảm. Nàng nhịn không được khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Tiểu Lục Long nghe được về sau quay đầu lại bất mãn đối Hạ Mỹ Huy huy móng vuốt. Đến đối tên này quả nhiên là thật không vừa lòng. Sau đó quay đầu tiếp tục ăn thịt nướng. Dùng móng vuốt lay kiếm kim tệ. Kêu Tiểu Bảo đi, ta gọi A Bảo. Nó kêu Tiểu Bảo, A Bảo đề nghị nói. A Bảo kỳ thực phi thường thích này mập mạp tiểu gia hòa. Cho nên liền cùng hào phóng đem tên của bản thân cùng hắn chia sẻ. Tiểu Lục Long mãnh liệt kháng nghị, trực tiếp quay đầu đối A Bảo phun ra một ngụm mang theo mấy đốt lửa tinh khói đen. Nó phía trước bị A Bảo kháp cổ, đối này béo gấu mèo thật không vừa lòng, không đồng ý cùng hắn nhắc lên một điểm quan hệ, hơn nữa đã sớm đem này béo gấu mèo xếp vào sổ đen. Nếu không đã kêu Hỏa Nhi đi. Ngươi không phải không hội phun lửa sao, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Tiểu Lục Long quay đầu ủng ục vài tiếng, tiếp tục kháng nghị, hiển nhiên đối này không hề long tộc uy nghiêm tên không làm gì vừa lòng. Bất quá cảm xúc cũng không vừa rồi kích động như vậy. Hắn vẫn là thật thông minh, ánh vàng rực rỡ bảo vật cùng đồ ăn đều là người này cung cấp. Dù sao không thể rất đắc tội. Còn chưa có bản thiểu chủ khởi dễ nghe đâu. Ngươi, hắn cũng kháng nghị tên này, A Bảo ở bên cạnh dầm gì nói. Kháng nghị không có hiệu quả, Gia Cát Minh Nguyệt bá đạo nói. Tiểu Lục Long cúi đầu, thật uể oải bộ dáng. Lại cho ngươi chút kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng vẫy tay bồi thường Tiểu Lục Long. Tiểu Lục Long đôi đằng một tiếng dựng đứng, lập tức đem vừa rồi uể oải phao đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Lại bắt đầu chui vào kim tệ đôi bên trong đạp nước. Vì thế, vì kim lóng lánh kim tệ, Tiểu Lục Long Hỏa Nhi từ đây ở Á Lạp lãnh địa an cư lạc nghiệp. Từ có nó gia nhập, lãnh địa trở nên so trước kia càng thêm náo nhiệt, công trường thượng, buồng ong chung, nông lý điền, thường xuyên có thể nhìn thấy Tiểu Lục Long mặc toái hoa áo choàng chung quanh tán loạn thân ảnh. Tùy theo xuất hiện. Còn có người lùn hoặc là miêu nhân kia phẫn nộ tiếng gầm gừ. Về phần vì sao là toái hoa áo choàng, đây là A Bảo ác tính thú vị, là hắn tìm đến toái hoa áo choàng cấp Tiểu Lục Long mặc vào. Tiểu Lục Long đối với này quần áo cũng là thật tân kỳ. Vui sướng hài lòng mặc vào. A, của ta Long Tổ Tông, van cầu ngươi, muốn trộm ngọc lưu ly gạch ngươi trộm mặt trên được không? Không cần từ dưới mặt động thủ, đứng ở một mảnh phế tích Trần Yên bên trong, đồng tu tộc trưởng khóc không ra nước mắt, tuy rằng Tiểu Lục Long biết cái kia này nọ không là bảo vật. Nhưng là có đôi khi đến sáng lấp lánh ngọc lưu ly gạch vẫn là nhịn không được đi lay vài cái. Sau đó liền làm cho đồng tu trưởng lão vang tận mây xanh chu lên thanh. A, của chúng ta Ngô Điền, đây là tạp tây trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. Sau đó lại là khinh ngôn tế ngữ dỗ Tiểu Lục Long. Hỏa Nhi a, ngươi muốn ăn đường đi tìm đến bốc trưởng lão muốn thì tốt rồi. Không cần cắn ngô của tốt sao? Thật sự tưởng cắn, cũng chờ chúng ta thu hoạch ngô ngươi lại đến đi tạp tây trưởng lão đầy đất bừa bãi ngô điền. Đau lòng thẳng xả dâu, nhưng là có biện pháp nào đâu. Này tiểu gia hỏa về sau nhưng là cường đại long. Về sau sẽ là lĩnh chủ đại nhân ma sủng đâu. Hơn nữa Tiểu Lục Long khả ái như vậy bộ dáng. Cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Lão keo kiệt quỷ, không phải là cắn điểm ngô cột thôi. Có thể giá trị vài cái tiền. Đi rồi Hỏa Nhi, cùng ra ra ăn mật đường đi. Bốc trưởng lão đau lòng đứng ở bờ ruộng thượng đối với móng vuốt. Cúi đầu Tiểu Lục Long nói xong. Sau đó một phen đem hắn bế dậy. Nói đến cũng lạ, bốc trưởng lão người kia là có danh keo kiệt quỷ, nhưng là duy độc đối này Tiểu Lục Long cũng là đặc biệt hào phóng cùng sủng ái. Ngay cả Hỏa Nhi ăn vụng mật đường đánh nghiêng hắn hai thùng sữa ong chúa tự tinh mật cũng chưa thế. Nào tức giận, Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức giải thích vì Hỏa Nhi Kim Tệ ánh mắt nhường bốc trưởng lão cảm thấy rất quen thuộc. Thật thân thiết, như vậy hợp ý, Gia Cát Minh Nguyệt nhường cô lỗ trưởng lão chế tạo thuyền. Đang ở gia tăng đẩy nhanh tốc độ, trong khoảng thời gian này, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu liền làm chuẩn bị. Hỏi Hạ Mỹ một sự tình, biển lớn bình tĩnh thời điểm hoàn hảo, nhưng là một khi có bão táp, liền rất nguy hiểm, Hạ Mỹ chỉ vào bản đồ trên bàn nói xong. Chúng ta phải được qua nơi này, còn có nơi này, mảnh này địa phương đá ngầm tương đối nhiều, rất nguy hiểm, bất quá không quan hệ, ta sẽ phụ trách chỉ lộ, Hạ Mỹ nói là miệng khô lưỡi khô. Sau đó thật tự nhiên đưa tay, mặt sau Lâm Khổng lập tức ngựa quen đường cũ châm trà. Sau đó nhanh nhẹn đưa tới Hạ Mỹ trên tay. Hạ Mỹ cô lỗ uống hoàn, sẽ đem cái cốc sau này nhất đệ. Lâm Khổng lập tức thuần thục tiếp nhận, thối lui đến mặt sau làm ra vẻ đi. Động tác kia kêu một cái lưu sướng, thật hiển nhiên, đã làm rất nhiều lần. Đến tình cảnh này, Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Khổng hiện tại là Hạ Mỹ thật đủ tư cách người hầu a. Lị Á bị kích động chạy tới bẩm báo. Đại nhân, Tử Dực đại nhân đã về rồi. Nga, thật không? Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng đứng lên, quay đầu đối quân Khuynh Diệu nói. Đi thôi, Khuynh Diệu, chúng ta đi nghênh đón hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu hướng cửa thành đi đến. Một đường đi đến, chung quanh biến hóa, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đều thật cảm khái. Á Lạp thành trì biến hóa, không thể nghi ngờ là nghiêng trời lệch đất. Trong khoảng thời gian này, một đội nhân loại xe ngựa nối liền không dứt chạy vào thành nội. Đó là đến đại lục các quốc gia thương hội, Á Lạp bình nguyên chỗ đại lục trung bộ, cùng quanh thân các quốc gia lộ trình không sai biệt lắm. Cho nên các quốc gia thương hội tới Á Lạp bình nguyên thời gian kém không có mấy. Đi đến Á Lạp lãnh địa, tất cả mọi người vì hoang vu bình nguyên bên trong xinh đẹp thành thị khiếp sợ không thôi. Lưu luyến cho kia đầy khắp núi đồi đàn hoa, trong suốt thấy đáy ngoặt sông, nhấm nháp lãnh địa đặc sản hồng vĩ khuê ngư, nướng mi thịt bò, tươi mới khả phẩm tươi mới măng sợi, còn có làm cho người ta máu nóng sục sôi liệt rượu. Muốn không phải là bởi vì còn có chính sự trong người. Những người này loại thương nhân cơ hồ luyến tiếc rời đi. Rộng lớn giao dịch đại sảnh cũng bày đầy đến từ các quốc gia đặc sắc thương phẩm ni bởi vì phong ngữ đại lục quá mức bát ngát, giao thông cùng tư tấn lại thật không phát đạt, cho nên đại lục còn không có gì quốc gia gì thành thị có thể hướng Á Lạp lãnh địa giống nhau. Đồng thời tụ tập khởi nhiều như vậy đến từ Đông Tây Nam Bắc đặc sắc thương phẩm ni làm Eric đám. Người mở rộng tầm mắt là, này thương phẩm trừ bỏ số ít là bị trong lãnh địa thú nhân mua đi. Rất lớn một bộ phận lại phân tán về tới các quốc gia thương hội xe ngựa. Phá giá đến đại lục các nơi, dựa vào địa lợi ưu thế, Á Lạp lãnh địa nghiễm nhiên trở thành các quốc gia thương hội trong lúc đó một cái trung chuyển. Đứng cùng thương phẩm nơi tập kết hàng, dĩ vãng, này đó thương hội nếu muốn từ Hán quốc cầu tiến thương phẩm tiêu hướng bổn quốc. Thường thường cần trải qua dài lâu gian khổ lữ trình, mà hiện thời, chính là thuận tiện mang điểm thương phẩm trở về, cớ sao mà không làm, tính ra đi trên đường tiêu phí, lợi nhuận càng là so trước kia cao vài lần không thôi. Đương nhiên, gì vì giao dịch thính người sở hữu. Á Lạp lãnh địa lại đạt được nhất bút xa xỉ thuê phí. Eric cùng bốc mấy người lại đối lĩnh chủ đại nhân nhìn xa hiểu rộng khâm phục không thôi. Đừng nói thú nhân lĩnh chủ, chỉ sợ cũng là ở nhân loại xã hội, cũng không có mấy người có được lĩnh chủ đại nhân như vậy trí tuệ ý nghĩ. Mà ngay tại tương lai không xa, Á Lạp lãnh địa như tiên cảnh một loại cảnh đẹp. Cùng phong phú thương phẩm tài nguyên cũng đi qua nhân loại thương nhân khẩu truyền lần các quốc gia. Vô số du khách hoặc là có tiền mua sắm cuồng phong dũng tới. Á Lạp lãnh địa không thôi trở thành toàn bộ đại lục tối hấp dẫn du lịch thành thị. Càng trở thành mua sắm giả thiên đường, bọn họ lại không cần tàu xe trằn trọc lui tới các quốc gia trải qua đi chung đường khổ. cũng không cần đau khổ chờ đợi hiểu biết thương hội mang hội bản thân cần thương phẩm. Chỉ cần đến Á Lạp Bình Nguyên, có thể mua được bọn họ hết thảy mong muốn. Đương nhiên, kia đều là tương lai chuyện. Cửa thành, Tử Dực xuất lĩnh thương đội, nối đuôi nhau mà vào. Tử Tinh Hoa thương hội huy chương là như vậy chói mắt. Vừa vào cửa thành, liền không ít người phát hiện, đều ở hướng bên này liên tiếp. Tử Dực xuống xe ngựa, đến Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Tử Dực, ngươi vất vả, Gia Cát Minh Nguyệt chân thành nói. Minh Nguyệt, đại ca, ta đã trở về. Tử Dực lộ ra cái thật to tươi cười. Đi thôi, đi về trước nghỉ ngơi lại nói, quân khuynh diệu. Tử Dực mi gian mệt mỏi thái. Lòng từ bi nói, phải biết rằng, hắn bóc lột khởi Tử Dực đến, nhưng là tuyệt không chùn tay. Ân, đúng, lần này còn có chút sự tưởng thương lượng với ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng luôn luôn có cái kế hoạch, chính là chờ Tử Dực trở về lại nói. Trở lại lĩnh chủ phủ, Lị Á cấp Tử Dực bưng tới trà nóng. Eric ở tổ chức nhân dỡ hàng, khuân vác này nọ. Tử Dực mỗi lần trở về đều cấp mọi người mang theo lễ vật. Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa ngồi xuống, Tử Dực liền khẩn cấp hỏi. Minh Nguyệt, lần này có chuyện tốt gì? Ở hắn đến, Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng đều là tốt. Lần này khẳng định lại có cái gì kiếm tiền hảo sự. Chúng ta muốn rời bến, quân khuynh diệu trực tiếp đến đây như vậy một câu. Rời bến, Tử Dực đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo hưng phấn tay phải nắm tay chùy chùy bản thân tay trái trưởng. Có phải không phải muốn khai hải vận, tưởng phát triển càng, thương nhân chính là thương nhân. Tử Dực vĩnh viễn là cái đủ tư cách lại hoàn mỹ thương nhân. Này ta cũng luôn luôn tại lo lắng, còn không có thực thi, cho nên tìm ngươi thương lượng. Lần này rời bến ta ngược lại không phải đi khai hải vận, mà là muốn đi tìm một cái với ta mà nói rất trọng yếu gì đó. Vừa khéo liền lần này cơ hội, khai cảng đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đến, ta nghĩ đem nơi này phát triển trở thành cảng, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào trên bản đồ một chỗ nói. Nơi này đi qua, bay qua hai tòa sơn chính là biển lớn, nơi này cũng là của ta lãnh địa, phát triển trở thành cảng cũng là rất tốt lựa chọn. Sau hải vận lời nói đối Á Lạp Bình Nguyên phát triển cũng là phi thường có lợi, không sai. Về sau lãnh địa nhân càng ngày càng nhiều, này đó địa phương là có thể phát triển hạ, nhất định có thể phát triển trở thành giàu có nhất thứ cảng. Tử Dực đi lại bản đồ. Hai mắt tỏa sáng nói, có thể tìm được một ít vĩ đại thủy thủ sao? Lần này chúng ta muốn đi địa phương, là hải thần chi nộ cái kia hải vực. Ta nghĩ, thông thường thủy thủ là không muốn đi, quân khuynh diệu nhíu mày nói. Hải thần chi nộ. Tử Dực sắc mặt thúc biến đổi, khiếp sợ quân khuynh diệu. Đại ca, ngươi có cái gì luẩn quẩn trong lòng sao? Ngươi mới luẩn quẩn trong lòng. Quân khuynh diệu nâng tay liền cho Tử Dực một chút. Tốt lắm, nói đứng đắn, có thể hay không tìm được thủy thủ. Đại ca, Minh Nguyệt, ta không biết các ngươi muốn đi tìm cái gì. Bất quá ta muốn trước nói cho các ngươi. Hải thần chi nộ kia phiến hải vực, cũng xưng tử vong chi vực. Nghe tên này các ngươi liền biết cái gì ý tứ, cho nên ngươi nói thông thường thủy thủ đều không muốn đi. Kia mới là bình thường, nếu đều tranh nhau muốn đi, liền mới có quỷ a. Tử Dực chính xác nói, nhưng là các ngươi quyết định chuyện đều bất quá sửa đổi. Hơn nữa các ngươi tất nhiên có của các ngươi lý do. Ta sẽ nỗ lực giúp các ngươi tìm được một ít vĩ đại thủy thủ. Lại nhưng là, ta còn có một yêu cầu, Nga. Ngươi nói, Gia Cát Minh Nguyệt nghe Tử Dực lời nói này không hề có một chút nào cảm thấy kỳ quái. Phía trước quân khuynh diệu cùng Hạ Mỹ lời nói, cũng đã có thể suy đoán ra đó là một phi thường nguy hiểm địa phương. Ta cũng phải đi. Tử Dực thật kiên định khẩu khí nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh diệu đều là sửng sốt. Tử Dực, ngươi có biết, này rất nguy hiểm ni. Quân khuynh diệu nhíu lên hắn xinh đẹp mày. Trầm giọng nói, ta biết, không cần phải nói a, ta muốn đi, không nhường ta đi, ta liền không cho các ngươi tìm thủy thủ. Tử Dực trừng mắt quân khuynh diệu. Kiêu ngạo nói, được rồi, vậy đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. gặp được nguy hiểm chúng ta hội toàn lực bảo vệ ngươi an nguy, chỉ biết đại tẩu đối ta tốt nhất. Nơi nào giống đại ca Tử Dực hướng ra Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt. Xưng hô trực tiếp biến thành đại tẩu. Gia Cát Minh Nguyệt quẫn bách, bản thân đều có thể cảm giác mặt ở nóng lên, ngẩng đầu Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu cũng là cười một mặt nhu tình. Quân Khuynh Diệu nghe thế câu đại tẩu, tâm tình sảng khoái, tự nhiên không có để ý Tử Dực quán thầm ẩn đi kế tiếp ngày. Cô Lỗ các trưởng lão ở Gia Tăng Tạo Thuyền, Tử Dực đang vội còn sống giao dịch thính các loại sự vụ. Còn thông báo tuyển dụng nhân thủ, chuẩn bị bồi dưỡng một cái phó thủ đứng lên, ở hắn không ở thời điểm có thể tọa trấn giao dịch thính. Có thể một mình đảm đương một phía, giao dịch thính mỗi ngày thành giao ngạch ở phát triển không ngừng. Tử Dực mỗi ngày biến hóa số liệu, đó là cao hứng mặt mày cong cong. Lúc này địa tinh nhóm rốt cục nghiên cứu chế tạo ra nhóm đầu tiên súng. Bởi vì tài liệu cùng công nghệ nguyên nhân, này đó súng tầm sát thương chỉ có 100 thước, nhưng chính xác độ coi như không sai. Tương ứng, nó ma pháp lực phản chấn cũng nhỏ đi nhiều. Thông thường miêu nhân chiến sĩ cùng phong nhân chiến sĩ trải qua huấn luyện sau cũng có thể miễn. Cưỡng sử dụng, có này đó súng, ít nhất phong mọi người cũng có thể trở thành đủ tư cách chiến sĩ. Á Lạp lãnh địa thực lực quân sự không thể nghi ngờ sẽ có thật lớn tăng lên. Mà ba đốn dẫn của hắn Kim Linh Ngưu Nhân Bộ Lạc đã ở Á Lạp lãnh địa chát hạ căn đến. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay khí sắc càng ngày càng tốt. Không hề có một chút nào liền muốn trở lại chiến thần ôm ấp dấu hiệu. Nhưng chất phác Linh Ngưu mọi người nhưng không có một điểm thất vọng. Ngược lại vì này hân hoan nhảy nhót, này đó trời xanh tính thiện lương Linh Ngưu mọi người. Tuyệt đối không đồng ý vị này vĩ đại vô tư tư tế đại nhân vì bản thân hy sinh sinh mệnh. Ở nhân loại thương nhân nhóm thu hoạch lớn sơn móng tay, tóc đẹp tề, hương túi chờ thương phẩm lưu luyến rời đi Á Lạp Bình Nguyên đồng thời. Một đội kỵ sĩ cũng theo xa xôi ba giữ vương triều đi đến đặng thêm tòa thành. Ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục sau, đạp lên cuồn cuộn yên trần, hướng Á Lạp Bình Nguyên xuất phát. Dưới thân, hình thể do hà mã còn muốn lớn hơn ra một vòng cự thú trên người phi cái rắn chắc liên giáp. Theo chúng nó tiến lên va chạm ra một trận đinh đinh đang đang giòn vang. Vĩ đại gót sắt mỗi một bước bước ra, đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết, mang đến một trận kịch liệt run run. Liên giáp hạ, thật dày trên da tràn đầy nếp nhăn, thô giáp giống vậy nham thạch, so phổ thông áo giáp còn cứng hơn cứng rắn. Mặc dù không có kia thân liên giáp, phỏng chừng cũng không có mấy người có thể thứ phá chúng nó làn ra. Quái thú trên người sắp đặt tọa yên, mặt trên kỵ sĩ một thân trang phục, cũng không có mặc khôi giáp, bất quá mỗi người tọa yên mặt sau, đều sắp đặt một cái đại kim trúc thùng, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, tại đây chút kỵ sĩ trên mặt, tràn ngập lạnh lùng cùng dã tính. Phảng phất một đám dùng cương làm bằng sắt tạo mà thành cỗ máy chiến tranh. Này, chính là đương kim đại lục được xưng mạnh nhất chiến sĩ trọng trang long kỵ sĩ. Lính đánh thuê quốc gia kiêu ngạo, chính là dựa vào này cường đại quân đội, ba giữ vương triều tài năng sừng sững cho đại lục các quốc gia trong lúc đó. Nhìn vô tận bình nguyên phương xa kia một mảnh hơi hơi phập phồng núi. Mỗi một danh kỵ sĩ trong mắt đều chớp động tự tin quang mang. Nghe nói, không có gì quân đội có thể ngăn cản trụ trọng trang long kỵ sĩ chính diện đánh sâu vào. Tin tưởng lúc này đây cũng tuyệt sẽ không ngoại lệ. Bọn họ liền là ma quỷ tổng đốc đặng thêm mời đến chuẩn bị công kích Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa. Lạp Bình Nguyên, ở trọng trang long kỵ sĩ phía sau, đặng thêm tổng đốc tự mình mang đội. Dẫn một đám hạng nặng võ trang binh lính, bọn họ có người mặc khắp cả người tối đen trọng trang khôi giáp. Có lại chính là phổ thông đơn độc bạc hộ giáp, lần trước mất đi ở Á Lạp lãnh địa trọng trang áo giáp quá mức chân quý. Liên tính ma quỷ tổng đốc cũng không đủ trang bị sở hữu vệ đội. Cho nên lúc này đây đặng thêm mang đến kỵ sĩ sức chiến đấu so lần trước yếu đi không ít. Bất quá có trọng trang long kỵ sĩ ở. Đặng lại thêm một điểm đều không cần lo lắng, hắn cũng tin tưởng, lấy một cái chính là thú lãnh địa tài lực vật lực. Mặc dù có được người lùn chiến sĩ, ký liền có hùng nhân vệ đội, cũng tuyệt đối để ngăn không được long kỵ sĩ đánh sâu vào. Lúc này đặng thêm tổng đốc tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Nghênh đón của hắn, chính là cỡ nào cường đại khủng bố lực lượng. Hôm nay, Á Lạp lãnh địa tiếu tháp thượng, vang lên một chuỗi đặc thù cảnh tiếng chuông. Kia là đến từ đặng thêm tòa thành phương hướng ma pháp cộng minh cảnh báo. Từ lần trước đánh bại đặng thêm tổng đốc xâm nhập sau. Ai đều biết đến, vị này xú danh chiêu ma quỷ tổng đốc tuyệt đối không có khả năng như vậy yển ký tức khổ. Khẳng định còn có thể lại đến. Cho nên ở tăng mạnh lãnh địa phòng vệ đồng thời, cô lỗ trưởng lão còn riêng ở đặng thêm khả năng đánh úp lại phương hướng mấy trăm cây em bên ngoài đều. Trang bị ma pháp cộng minh cảnh tấn khí, cùng nhóm đầu tiên cảnh tấn khí tưởng so, lúc này đây nghiên cứu chế tạo độ nhạy rất cao, cơ bản không sẽ xuất hiện ngộ phán tình huống, phân rõ một chút cảnh báo truyền đến chiết phương hướng, bố lâm rất nhanh sẽ ra kết luận. Lúc này đây đặng thêm đột kích cũng không có áp dụng gì quanh co chiến thuật, mà là thẳng sát lãnh địa mà đến, hiển nhiên là có thêm cường đại tự tin, căn bản không đem Á Lạp lãnh địa để vào mắt, mà theo tiếng cảnh báo cường độ phán đoán, lúc này đây đột kích lực lượng hẳn là so lần trước còn mạnh hơn ra rất nhiều. Bố Lâm không dám đại ý, vội vàng hướng lĩnh chủ phủ chạy tới, sự tình liên quan trọng đại. Phải lập tức hội báo lĩnh chủ đại nhân. Cùng lúc đó, lĩnh chủ phủ ngoại, ẩn nấp ở cùng một hướng tiếu tháp cũng thu được cảnh báo. Vài tên miêu nhân vệ binh lặng lẽ hướng cảnh báo vang lên phương hướng tiến đến. Bọn họ trên người quần áo sắt thái cùng cằn cỗi cánh đồng hoang vu thượng nham thạch đại địa giống. Nhau như đúc, nương bốn phía cảnh vật che giấu. Rất khó có người phân ra đến. Lĩnh chủ trong phủ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng các tộc thủ lĩnh tề tụ nhất đường. Nghe xong bố Lâm hội báo, mọi người sắc mặt các không giống nhau. Lĩnh chủ đại nhân, ta thành lập tức bổ kiến một ít công sự phòng ngự. Hiện tại còn kịp, miêu tộc trưởng lão Tạp Tây thận trọng nói. Vị này xuất thân từ nhỏ yếu chủng tộc trưởng lão tính cách xa lão luyện thành thục. Cùng khác vài vị trưởng lão tộc trưởng hoàn toàn bất đồng. Không cần phiền phức như vậy. Lần trước chúng ta là chuẩn bị không đủ đầy đủ, lúc này đây, chúng ta người lùn hội dùng súng cùng thiết truy, làm cho bọn họ khóc chạy trở về địa ngục, đồng tu tộc trưởng mặc cải trang quả áo giáp. Vung ngân quang lóng lánh tinh cương chiến truy, đứng lên liền tượng một tòa hội di động cương thiết tòa thành. Đúng, chúng ta phong nhân chiến sĩ hội làm cho bọn họ biết. Thú nhân tuyệt đối không là dễ khi dễ, bốc trưởng lão khiêng đem mới nhất nghiên cứu chế tạo. Cái miệng nhỏ kính súng, phẫn nộ nói, vị này phong nhân trưởng lão tuy rằng thể trạng không làm gì. Nhưng toàn thân chảy xuôi thú nhân hiếu chiến máu. Lĩnh chủ đại nhân, thỉnh cho phép ta nhóm kim linh ngưu chiến sĩ đứng ở chiến trường trước nhất tuyến. Chúng ta kim linh ngưu bộ tộc sẽ làm đáng chết nhân loại cường đạo biết. Ai mới là đại lục mạnh nhất chiến sĩ, ba đốn tù trưởng luôn luôn đối Gia Cát Minh Nguyệt lòng mang. Cảm kích cùng áy náy, rốt cục tìm được báo ân cơ hội, trong cơ thể nhiệt huyết mênh mông. Nghe xong ba đốn tù trưởng đại lục mạnh nhất chiến sĩ lời nói. Đồng tu tộc trưởng có một chút nhụt chí, bất quá sự thật liền bãi ở trước mắt, cũng không có cách nào khác tranh cãi. Làm kim linh như vừa đến Á Lạp lãnh địa thời điểm chúc mừng đốt lửa trại thượng. Hải nhân tộc dài từng cùng ba đốn tù trưởng đấu sức một phen. Điều này cũng là phong ngữ đại lục sở hữu lễ mừng tượng truyền thống giữ lại hạng mục. Ở trạng thái bình thường hạ, người lùn lực lượng còn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng là một khi kim linh quang hoàn rơi xuống, linh như chiến sĩ hình thể dài ra. Lực lượng tốc độ sự chịu đựng mấy lần tăng lên, ngay cả người mặc áo giáp người lùn đều bị kỹ xảo tính 10 phần dã man va chạm bị đâm cho người. Ngã ngựa đổ, đại lục đã từng mạnh nhất chiến quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng tu tộc trưởng là phục cũng phải có phục hay không cũng phải phục. Vài vị lãnh địa các tộc đại lão các chấp nhất từ nhiệt huyết sôi trào. Chiến tiền không khí lửa nóng tăng vọt. liền ngay cả ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt bên người Tiểu Lục Long Hỏa Long đều bị cảm nhiễm. Trong lỗ mũi thường thường phun ra một cỗ sen lẫn cháy tinh khói đen. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cùng Stefan đều không nói gì. Ba gã đường lang đao thủ đứng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Sắc mặt trước sau như một bình tĩnh lạnh lùng, Hạ Mỹ khiêng chính tông cường lực người lùn súng, cùng lưng trường cung phượng yên nhiên tư thế oai hùng hiên ngang thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt hai. Bên, Lâm Khổng sắc mặt cũng có chút phức tạp, thậm chí là quỷ dị, trước kia hắn còn giúp mê muội quỷ tổng đốc đến tấn công Á Lạp Bình Nguyên. Nhưng là lần này là giúp đỡ Á Lạp Bình Nguyên phòng thủ. Ngược lại muốn công kích ma quỷ tổng đốc đặng bỏ thêm. Thật sự là thế sự khó liệu a. Ở hắn thổn thức thời điểm, Hạ Mỹ bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Hung hăng dẫm nát của hắn lưng bàn chân thượng, đau hắn nhe răng trợn mắt, thế nhưng là không dám la ra tiếng. Chỉ có thấp giọng nói, Hạ Mỹ tiểu thư, xin yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó bảo hộ ngươi, Hạ Mỹ hừ nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, này ngu ngốc, không để cho mình bảo hộ sẽ không sai lầm rồi. Lâm Na tình cảnh này, đáy mắt hiện lên một chút khinh bỉ cùng trào phúng. Bất quá, nghĩ lại nghĩ vậy thứ địch tập. Trong lòng ảo tưởng, nếu lần này địch tập có thể nhường Gia Cát Minh Nguyệt bị thương hoặc là rõ ràng chết mất. Đó là tốt nhất, Lâm Na ánh mắt ở lóe ra thời điểm, Eric nhưng là đem tất cả những thứ này đều ở tại trong mắt. Eric nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay mình, mày nhẹ nhàng một điều, thâm thúy mà xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy thâm trầm. Này mỹ nhân ngư, tựa hồ động không nên động tâm tư, tốt nhất may mắn không cần đem này ngu xuẩn ý tưởng thực thi xuất ra. Bằng không, bản thân cũng sẽ không mềm lòng a. Tử Dực Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên, trong lòng có chút cảm khái. Này hai vị Á Lạp lãnh địa thủ tịch ma pháp sư cùng thứ nhất thần tiễn thủ ở bất chi bất giác chung. Cũng gia nhập lĩnh chủ đại nhân cận vệ đội. Ở những người này thương nhân cùng linh ngưu chiến sĩ chờ chưa từng thấy Gia Cát Cát Minh Nguyệt. Cận chiến năng lực người đến. Có các nàng viễn trình công kích năng lực. Lĩnh chủ đại nhân an toàn liền cũng có bảo đảm. Bất quá trên thực tế. Thật muốn gặp phải nguy hiểm. Đến cùng là các nàng bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt, vẫn là Gia Cát Minh Nguyệt bảo hộ các nàng, thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Không lâu, vài tên miêu nhân chạm gác ngầm tìm hiểu đến tin tức liền truyền quay lại lãnh địa. Bố Lâm cầm một chương rất dài giấy trắng, đối với mặt trên ký hiệu khẩn cấp phiên dịch, đây là Gia Cát Minh Nguyệt thiết tưởng, nơi phát ra cho thế giới kia điện báo. Thông qua cô lỗ trưởng lão nghiên cứu chế tạo ma pháp cộng minh cảnh tấn khí. Truyền lại riêng chấn động tần suất, lại phiên dịch thành văn tự, dùng để truyền lại tin tức. Một ngày này mới tư tưởng, lại làm cô lỗ trưởng lão đám người đối Gia Cát Minh Nguyệt kinh vì thiên nhân. Bất quá kinh a, chậm rãi cũng thành thói quen. Ai biết lĩnh chủ kia khỏa xinh đẹp trong óc đến cùng còn có bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng. Nếu mỗi lần đều cả kinh nhiệt huyết tuôn ra, sớm hay muộn chảy máu não phát tác trở về chiến thần ôm ấp. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt đối với điện báo mật mã cũng không ở hành. Chính là đưa ra một cái thiết tưởng, nhưng là có địa tinh bộ tộc này toàn bộ đại lục tối trí tuệ chủng tộc ở. Chẳng là cái thá gì vấn đề, cô lỗ trưởng lão chỉ hoa vài ngày công phu liền biên chế ra hoàn chỉnh mật mã sổ tay. Sau đó tạp tây trưởng lão cầm roi ra nhường trong tộc miêu nhân chiến sĩ học bằng cách nhớ. Rất nhanh sẽ lưng thuộc lào. Bố Lâm còn tại bay nhanh phiên dịch. Đồng tu tộc trưởng đám người hưng phấn ở bên cạnh đi tới đi lui. Ngay cả Tiểu Lục Long Hỏa Nhi cũng không khi thân quá tiểu đầu nhìn phía liếc mắt một cái. Bất quá đáng tiếc, một chữ cũng đều không hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên suy nghĩ. Đã ma pháp cảnh tấn khí có thể truyền lại chấn động tần suất. Kia có phải không phải cũng có thể truyền lại thanh âm đâu. Trên lý luận mà nói hoàn toàn có thể làm. Đúng, việc này nhất kết thúc. Liền chạy nhanh nhường cô lỗ trưởng lão nghiên cứu chế tạo ma pháp di động. Vậy lại không cần phiền toái như vậy. Kỳ thực trên cái này thế giới. Là có ma pháp đến truyền bá hình ảnh cùng thanh âm. nhưng là kia thật sự quá khó khăn, chế tác điều kiện phi thường cao, liên tục thời gian càng là đoạn đáng thương, mà muốn chế tác lời nói, chẳng những là thực lực phi thường cao cường ma pháp sư mới có thể. Hơn nữa cần tài liệu giá cũng là cao đáng sợ, không cần nói vô pháp thông dụng, chính là hoàng thất quý tộc cũng căn bản dùng không dậy nổi. Nhưng là hay không có thể lo lắng địa tinh kỹ thuật thêm hiện đại lý niệm đến nghiên cứu một chút. Đưa tin khí đâu, rất nhanh, bố Lâm phiên dịch xong, đem miêu nhân chạm gác ngầm truyền quay lại tin tức một chữ không lậu niệm một lần. Chẳng lẽ là trọng trang long kỵ sĩ, nghe xong đối địch nhân miêu tả. Kiến thức rộng rãi bốc trưởng lão hút khẩu khí lạnh, trừ bỏ đại lục thứ nhất trọng trang long kỵ sĩ. Ai có mạnh mẽ như vậy tòa kỵ, bọn kỵ sĩ phía sau thùng, trang hẳn là bọn họ tổ hợp thức ma pháp áo giáp, Stephen nói. Stephen đối phương diện này chú ý liền tương đối hơn, tự nhiên có thể nói ra những người này trang bị. Hừ, trọng trang long kỵ sĩ sao? Như vậy mặt hàng cũng có thể kêu đại lục thứ nhất. Bà đốn tù trưởng khinh thường hừ một tiếng. Bà đốn tù trưởng, ta nói như vậy là có nguyên nhân, Stephen nói. Ta cũng biết trăm ngàn năm trước, đại lục mạnh nhất chiến sĩ vinh dự là thuộc loại các ngươi linh ngưu nhân bộ tộc. Nhưng là từ các ngươi rời đi sao? Trọng trang long kỵ sĩ chính là toàn bộ đại lục công nhận mạnh nhất chiến sĩ, hô. Stephen tiên sinh, ngươi yên tâm đi, rất nhanh, ngươi có thể nhìn thấy thuộc loại chúng ta Âu khắc kim linh như chiến sĩ huy hoàng, ba đốn tù. Trưởng không phục hô một ngụm khí lớn. Stephen, ngươi có đề nghị gì? Gia Cát Minh Nguyệt gặp Stephen ở vài vị các tộc đại lão khẳng khái trần từ thời điểm luôn luôn. Bảo trì trầm mặc, liền hỏi, Stephen cường đạo đoàn nhưng là được xưng đại lục này mạnh nhất cường đạo đoàn. Tất nhiên sẽ không là khoe khoang khoác lác, lĩnh chủ đại nhân, ta vừa rồi cân nhắc một chút song phương thực lực đối lập. Tin tưởng lấy chúng ta Á Lạp lãnh địa lực lượng, nhất định có thể đánh đuổi địch nhân tiến công. Bất quá ta cảm thấy cần phải tận lực tránh cho không cần thiết tổn thất, Stephen nói. Không sai. Ta cũng nghĩ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Lần trước chiến đấu về sau, cứ việc tất cả mọi người đối Gia Cát Minh Nguyệt tôn kính như thần. Nhưng chính nàng trong lòng lại âm thầm nghĩ mà sợ, nếu không là Phỉ Anh Vũ thời khắc mấu chốt thần kỳ phụ thân. Tại kia khủng bố hỏa diễm ma pháp dưới, Á Lạp lãnh địa kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này đây, tuyệt đối không thể để cho đặng thêm tổng đốc có một chút khả thừa dịp chi cơ. Đồng tu trưởng lão, các ngươi trước tu kiến một ít phòng ngự công sự đi. Không cần rất phức tạp, chỉ cần có thể hạn chế trụ trọng trang long kỵ sĩ xung phong là được. Stephen, Eric, các ngươi phải cái theo giúp ta đi một chuyến đi. Lúc này đây, chúng ta tuyệt không nhường ma quỷ tổng đốc có cơ hội dễ dàng sẽ đến trước mắt Gia Cát Minh. Nguyệt đứng dậy, chính là một câu nói này, liền quyết định đặng thêm tổng đốc đám người ác mộng bắt đầu. Màn đêm buông xuống, mấy đạo nhân ảnh như u linh bàn thổi qua, hướng tới đặng thêm doanh địa lặng yên tiềm đi. Không lâu, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đặng thêm đội ngũ hậu cần vận chuyển đội chung. Mở ra chứa nước trong vại nước lớn, Eric tao nhã mỉm cười đem một lọ vô sắc vô vị thuốc nước ngã đi vào. Đó là lĩnh chủ đại nhân riêng luyện chế thuốc nước, nghe nói chỉ cần nho nhỏ một giọt, có thể nhường một đội nhân mã hệ tiêu hóa triệt để thanh lý một lần. Bất quá Eric cảm thấy vẫn là nhiều phóng một ít càng bảo đảm. Cho nên động tác tao nhã ngã một lọ, cách đó không xa, chỉnh tề mã làm ra vẻ cỏ khô liêu cùng đậu đen xe ngựa giữ. Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt còn có Stephen đã ở làm đồng dạng sự tình. Trọng trang long kỵ sĩ dựa vào tòa kỵ vĩ đại hữu lực thân hình cùng kia một thân kiên cố rất nặng. Hộ giáp, bôn chạy đứng lên lực đánh vào phi thường khủng bố, nhưng không thể tượng chiến mã như vậy đường dài bôn tập. Mỗi tiến lên một đoạn thời gian liền cần dừng lại nghỉ ngơi. Đồng thời bổ sung tinh đồ uống, điều này cũng cho Gia Cát Minh Nguyệt mấy người khả thừa chi cơ. Lãnh địa chung, Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu thực lực mạnh nhất, mà Eric, Từ đã chứng kiến thực lực của hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhận thức vì người kia hội như mặt ngoài như vậy thuần lương. Stefan thực lực đương nhiên là không cần phải nói. Cho nên cho tới bây giờ, đặng thêm tổng đốc trong đội ngũ đều không ai phát hiện đến đây một đám khách không mời mà đến. Đám kia vĩ đại cùng đồi núi giống nhau đại thần lằn tuy rằng thấy bọn họ cũng chỉ là mở to đáy nồi dường như vòng tròn lớn mắt tò mò đánh giá bọn họ vài lần. Liền đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hoài té trên mặt đất phù vù ngủ nhiều, thật đúng là ngốc đáng yêu. Đại nhân, còn muốn lại phóng một điểm sao? Eric ở từng cái trong thùng nước đều đổ bôi thuốc tề. Hỏi, vậy là đủ rồi, đi chung quanh, cỏ xanh thượng cũng sái thượng một điểm. Nếu phát hiện nguồn nước lời nói, cũng đổ mấy bình, nghe xong Eric lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ là tập quán tính lau đem cái chán. Tự bản thân vị hoàn mỹ quản gia tâm địa cũng qua tối. Lớn như vậy phân lượng, chính là làm bằng sắt kim cương cũng sẽ kéo không thành người hình. Hắn cư nhiên còn muốn đổ. Eric là tuyệt đối bánh đậu bao. Bên ngoài bạch, nội tâm hắc rối tinh rối mù. Làm xong tất cả những thứ này, mấy người cấp tốc rời đi doanh địa. Ở ven đường cỏ xanh cùng mấy chỗ sấm thanh tuyền nham thạch khâu lý cũng sái bôi thuốc thủy. Sau đó lặng yên phản hồi lãnh địa, này đó thuốc nước vài ngày về sau sẽ hoàn toàn phát huy. Đổ không lo lắng đối lãnh địa tương lai có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Bình minh, một vòng mặt trời đỏ chiếu sáng lên đại địa, đặng thêm trong doanh địa binh lính nhóm đều theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lính cần vụ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, lửa trại thượng thiết hoa bên trong, bốc lên cháo thịt phát ra mê người mùi. Đặng thêm doanh địa tối trung gian trong đại trướng, một gã nâu tóc ngắn cương châm bàn căn căn thẳng dựng thẳng trung niên nam tử cùng đặng thêm tương. Đối mặt tòa, trung gian dùng hòn đá lâm thời dựng trên bàn bày biện nướng tốt thịt để ăn cùng bánh mì. Bên cạnh làm ra vẻ vừa nấu tốt nóng hôi hổi cháo thịt. Lôi Mông đội trưởng, hôm nay chạng vạng, chúng ta có thể tới thú nhân lãnh địa, đặng lại thêm một biên uống cháo thịt. Vừa hướng nam tử nói, người này nam tử tên là Lôi Mông, là này chi Lôi Minh dòng binh đoàn đội trưởng. Tuy rằng chỉnh chi đội ngũ bất quá 100 nhân, nhưng là toàn bộ đại lục lừng lẫy đại danh trọng trang long kỵ sĩ đoàn. Cũng là ba giữ vương triều chính thức tán thành bán chính thức dòng binh đoàn chi nhất. Trong lịch sử từng có quá không tầm thường chiến tích, vì ba giữ vương triều lập hạ quá không ít công lao hãn mã. Cho nên ở ba giữ vương triều địa vị cũng rất cao. Thú nhân lãnh địa có phản ứng gì không có. Lôi Mông một bên dùng muỗng nhỏ ra vẻ tao nhã ăn cháo thịt. Một bên trang mô tác dạng hỏi. Sau đó còn thỉnh thoảng dùng cơm khăn nhẹ nhàng trà lau miệng mình rác. Trang ích, đặng thêm đầu tiên là ở trong lòng hung hăng khách sáo một chút đối diện một thân mùi bùn đất con. Phải muốn giả mạo quý tộc tên. Nói tiếp, của chúng ta thám báo chuyên quay lại tin tức, nói bọn họ đang ở khẩn cấp thu kiến công sự phòng ngự. Đại khái là biết chúng ta đã đến đây đi, phốc. Lôi Mông kém chút không đem mời uống xong đi cháo thịt nhổ ra. Phô Trương cười to nói, ngu xuẩn thú nhân. Chỉ bằng bọn họ kia đơn sơ công sự, cũng tưởng ngăn cản chúng ta trọng trang long kỵ sĩ đánh sâu vào. Rất buồn cười, ngươi nói không sai, là rất buồn cười, đặng thêm tổng đốc thuận miệng phụ họa một câu. Mỗi lần đến Lôi Mông bộ này kiêu ngạo tới cực điểm tươi cười. Hắn liền hận không thể đem hắn khấu trên mặt đất dùng roi ra ngoan trừ một chút. Này ý niệm luôn có thể làm hắn cả người tràn ngập khoái cả mà ni quen thuộc ma quỷ tổng đốc thủ. Hạ đều biết đến, vị đại nhân này ở ngược đãi người khác thời điểm luôn có thể đạt được thật lớn thỏa mãn. Thực xin lỗi, ta trước đi ra ngoài một chút đang ở cất tiếng cười to Lôi Mông đột nhiên nhíu nhíu đầu mày. Ôm bụng chạy ra ngoài cửa, đặng thêm kỳ quái hắn liếc mắt một cái, bưng lên cháo thịt, trái lại tự bắt đầu uống lên. Ra lều chạy gặp cách đó không xa một cái tiểu thổ bao. Vừa vặn có thể che tầm mắt, Lôi Mông một cái bước xa lẻn đến mặt sau, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ đai lưng ngồi xuống dưới. rất nhanh lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Đáng chết, nhất định là khí hậu không phục ăn hỏng rồi bụng. Sảng khoái qua đi lôi mông đang muốn đứng dậy. Chỉ thấy vài tên lính đánh thuê cũng ôm bụng vội vã chạy tới. Đội trưởng đại nhân, đội trưởng đại nhân, nhìn thấy tôn kính đội trưởng đại nhân chính ngồi ở trong này. Vài tên ôm bụng lính đánh thuê lập tức nghiêm vấn an. Ân, lôi mông nỗ lực giả bộ một mặt uy nghiêm. Nhưng là hiện tại tư thế, giống như thế nào đều uy nghiêm không đứng dậy. Vài tên lính đánh thuê vốn tưởng đổi cái địa phương, nhưng là trong bụng đau như đau rào. Chẳng sợ một giây đều không chịu đựng nổi. Đành phải nhanh chóng cởi bỏ đai lưng ở đội trưởng đại nhân mặt sau ngồi thành một loạt. Trong doanh địa, rất nhanh một mảnh gà bay chó sủa, các dòng binh ôm bụng chung quanh bôn tàu, cuối cùng, đều tập trung cái kia núi nhỏ bao, cùng nhau chạy đi qua, sườn núi sau, hơn trăm người chỉnh tề ngồi số tròn xếp, trường hợp đồ sộ, đặng thêm tổng đốc liền ngồi xổm lôi mông đại nhân bên cạnh. Toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có hắn có tư cách cùng lôi mông đại nhân bình khởi bình ngồi. Bất quá, lúc này cảnh này, này giống như cũng coi như không xong cái gì vinh dự. Khép chặt hô hấp cố nén kia phô thiên cái địa tanh tưởi. Đặng thêm cùng lôi mông ngươi ta ngươi, đột nhiên nghĩ đến đồng một vấn đề. Chăm miệng một lời nói, ngươi mang giấy bản sao? Hai người đều theo đối phương trong mắt đến đồng dạng đáp án. Khóe miệng run rẩy đứng lên, uy, ngươi. Đi cho ta đem giấy tới, đặng thêm tổng đốc mệnh lệnh cách bản thân cách đó không xa một cái ngồi. Xồm thủ hạ, lôi mông cũng sắc mặt nan hạ này đồng dạng mệnh lệnh. Tóm lại, hôm nay hai vị nhân vật mặt mũi bên trong là đều mất hết. Cào thét gió thổi qua bình nguyên, đối trong doanh địa người đến nói. Này khô giáo trung mang theo cát bụi không khí đúng là như thế tươi mát. Lúc này đặng thêm cùng lôi mông đều đã trở lại lều trại. Sắc mặt tái nhợt chung có vài tia mệt mỏi thái. Báo, một gã lính đánh thuê hai chân như nhũn ra vọt vào lều trại. Kinh hô, đại nhân, không tốt, của chúng ta lòng cũng bắt đầu tiêu chảy, cái gì? Lôi mông bỗng nhiên đứng dậy, đối lôi minh dòng binh đoàn mà nói. Quý giá nhất không là bọn hắn vũ khí, không là trọng hình bọc thép. Thậm chí có phải không phải lính đánh thuê sinh mệnh, mà là này đó long, nếu không có này đó cường đại long, trên đời căn bản là không có lôi minh dòng binh đoàn. Lôi mông thậm chí càng tình nguyện nghe được có lính đánh thuê tươi sống kéo từ tin tức. Đều không đồng ý long ra một chút việc, đội trưởng của chúng ta long cũng ra vấn đề, lính đánh thuê vẻ mặt cầu xin nói. Đi, mang ta đi, lôi mông đau lòng quá chặt chẽ. Đang muốn cất bước, đột nhiên lại bưng kín bụng, đội lính đánh thuê phất phất tay, người đi trước, ta lập tức đi lại, nói xong lại hướng tới vừa rồi thổ bao chạy tới. Đặng thêm chính đang bí ẩn bật cười, đột nhiên biến sắc, cũng ôm bụng theo sát thượng của hắn bộ pháp, vẫn là đồng dạng địa phương, vẫn là đồng dạng tư thế, trong doanh địa thân phận cao nhất hai người bốn mắt tương đối. Chăm miệng một lời, lúc này đây. Ngươi nên mang giấy thôi. Hỏi ra những lời này. Hai người chỉ biết đáp án là cái gì. Hai người sắc mặt kia thật sự là hắc có thể so với đáy nồi. Cuối cùng, hai người ôm kéo nóng bừng mông. Tiến đến cha long tình huống. Giờ phút này, đặng thêm tổng đốc trong lòng đã có một cái đoán. Nhưng là hắn thế nào cũng không đồng ý tin tưởng này đoán. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này đang ở phản hồi thành chủ phủ trên đường. Tính ra thời gian sau, trong lòng bắt đầu vì tổng đốc đám người cúc hoa ai điếu. Lúc này đây tiểu cúc hoa tất nhiên biến thành hoa hướng dương đi. Đến thân nhóm đưa lễ vật, cảm ơn, thật cảm động của các ngươi duy trì. Có các ngươi, ta sẽ đi xa hơn, hội càng cố gắng, cảm ơn, cái thứ nhất trạng nguyên sinh ra. Vỗ tay, tháng năm chỉ, ta kích động thật lâu. Ha ha, vạn càng chúc mừng hạ. Ha ha ta liền là tục nhân một cái. Phong ngữ đại lục, hết chương.